Thúy Quỳnh xin thân ái gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trong chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Thúy Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngoại tình với chú được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ Thúy Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để cùng chia sẻ với Thúy Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đôi mắt mở to, đầy kinh hãi, mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở gấp gáp, bắt gặp khung cảnh xung quanh. Lâm Tiểu Ái mới biết bản thân vừa gặp phải ác mộng, nhưng mà cơn ác mộng này là những gì cô đã trải qua. Nó là sự thật, và sự thật ấy chỉ đang được lặp lại trong giấc mơ. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khóe mắt, chậm rãi rơi xuống ướt đẫm gối. Cảnh tượng bản thân phải gào thét cầu cứu, vệt máu xuất hiện khi bị đánh và những cái chạm dơ bẩn của những tên khốn nạn kia chưa một lần biến mất khỏi tâm trí Lâm Tiểu Ái. Cô bị bọn chúng đánh đập, bị bọn chúng xâm hại, nhưng bản thân lại không thể phản kháng. Miên man trong ký ức kinh hoàng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tỉnh rồi sao? Giọng nói quen thuộc ấy là của người mà lúc gặp nạn Lâm Tiểu Ái luôn nghĩ đến. Vội vàng quay sang bên cạnh, Lâm Tiểu Ái bắt gặp Phó Ngụy Trạch đã ngồi trong phòng bệnh từ bao giờ. Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô, mặc dù ánh mắt anh lạnh lùng khác thường, nhưng sự xuất hiện của Phó Ngụy Trạch đã khiến cho Lâm Tiểu Ái cảm thấy đỡ trống vắng hơn. Lâm Tiểu Ái chỉnh tay xuống giường làm trụ, mặc cho những cơn đau từ tứ phía cơ thể truyền đến, cô vẫn cố gắng gượng ngồi dậy. Cô nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cất tiếng. Chú, em... Đối mặt với Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái thực sự không biết phải nói thế nào cả. Cô đang ở trong bệnh viện và anh đang ở bên cạnh cô. Có lẽ Phó Ngụy Trạch đã biết chuyện cô mang thai giả để lừa anh hủy bỏ đám cưới. Trong đầu Lâm Tiểu Ái, bây giờ xuất hiện quá nhiều suy nghĩ và cả nỗi ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng kia. Lâm Tiểu Ái không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Phó Ngụy Trạch liền lên tiếng thay cô. Lấy cái thai giả làm cái cớ để hủy cưới, lừa dối tôi em vui lắm sao? Trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, điều đầu tiên Lâm Tiểu Ái nhận được từ người mình yêu không phải sự quan tâm an ủi, mà là những lời trách móc. Phó Ngụy Trạch dường như không quan tâm đến chuyện Lâm Tiểu Ái vừa bị xâm hại. Điều anh quan tâm là chuyện mang thai giả mà thôi. Lâm Tiểu Ái đau bởi vì bản thân không còn trong sạch một, thì cô đau vì sự vô tình của Phó Ngụy Trạch 10. Cô biết những chuyện cô làm hoàn toàn không đúng, nhưng bây giờ có phải lúc cô nên chịu sự chỉ trích từ anh hay không? Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, Lâm Tiểu Ái siết chặt lấy ga giường đến nhầu nhĩ. Trái tim cô quặn đau, đau đến mức không thở được. Dù chỉ là giả vờ, nhưng mà Phó Ngụy Trạch cũng không thể giả vờ quan tâm cô sao? Sự dịu dàng, yêu thương thường ngày mà anh dành cho cô đâu? Sao bây giờ cô không thấy mà chỉ toàn là sự lạnh lùng, xa cách? Có phải bây giờ cô bị giấy bẩn rồi nên anh mới hành xử như thế? Có phải cơ thể nhơ nhuốc, bẩn thỉu này khiến cho anh ghê tởm nên anh mới không lại gần, nên anh mới lấy chuyện mang thai giả để làm lá chắn hay không? Lâm Tiểu Ái thực sự muốn nói với Phó Ngụy Trạch rằng cô vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh hoàng. Muốn nói với anh rằng bản thân bị xâm hại nên cầu xin anh đừng trách móc cô vì chuyện mang thai. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia của anh, cô biết người dừng lại là cô, chứ không phải anh. Sự im lặng của Lâm Tiểu Ái càng khiến cho Phó Ngụy Trạch thêm phần tức tối. Trước kia Phó Ngụy Trạch có thể kiên nhẫn chờ đợi Lâm Tiểu Ái, nhưng mà hiện giờ thì không. Anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ một người chỉ mãi im lặng. Phó Ngụy Trạch tức giận, lớn tiếng quát. Lâm Tiểu Ái, em điếc sao? Mau giải thích về chuyện cái thai cho tôi. Phó Ngụy Trạch, cơ thể em bẩn thỉu, chú có chấp nhận cưới em không? Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, ôm trọn lấy cả hai người đến đáng sợ. Ánh mắt của Phó Ngụy Trạch không còn lạnh lùng như trước, và cũng không nhìn thẳng về phía Lâm Tiểu Ái để thể hiện sự giận dữ. Phó Ngụy Trạch hơi nghiêng đầu như đang tránh né Lâm Tiểu Ái. Câu hỏi của cô bị anh ngó lơ và không hề có câu trả lời. Cổ họng Phó Ngụy Trạch bỗng chốc trở nên khô khốc, dù đã nuốt nước bọt mấy lần. Phó Ngụy Trạch lên tiếng, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Lâm Tiểu Ái, thậm chí ngay cả giọng nói cũng già dấp, không được hoàn chỉnh. Em đừng có đánh trống lảng, mau trả lời tôi đi, tại sao lại nói dối tôi chuyện mang thai? Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua xót. Ánh mắt cô dành cho Phó Ngụy Trạch hiện lên vài phần khinh bỉ. Ở đây ai mới là người đánh trống lảng, ai mới là người không trả lời câu hỏi của người kia? Không phải Lâm Tiểu Ái, mà là Phó Ngụy Trạch. Chuyện mang thai giả, Lâm Tiểu Ái không còn lời nào để giải thích, bởi chuyện Phó Ngụy Trạch đã biết rõ lý do hay sao? Cô làm vậy đơn giản là vì muốn giữ anh bên cạnh. Nói dối chuyện mang thai cũng bởi muốn Phó Ngụy Trạch hủy bỏ đám cưới mà toàn tâm toàn ý chỉ yêu duy nhất một người tên Lâm Tiểu Ái. Chẳng cần đến người khác trong cuộc, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra được lý do gì sao Lâm Tiểu Ái làm như thế. Nhưng mà liệu Phó Ngụy Trạch có hiểu hay không? Hay là anh đang cố tình không hiểu để lảng tránh chuyện khác? Lâm Tiểu Ái nén bi thương, cổ họng nghẹn ứ như có thứ che ngang. Dẫu biết trước sẽ đau đớn, nhưng mà cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Một lần để cô biết chắc bản thân có nên tiếp tục hay không. Phó Ngụy Trạch, em hỏi chú có muốn cưới em nữa hay không? Phó Ngụy Trạch nhìn Lâm Tiểu Ái, ánh mắt chứa đựng sự hỗn loạn. Mắt hai người chạm nhau không lâu, Phó Ngụy Trạch chủ động dừng lại, quay sang hướng khác. Vẫn là dáng vẻ khoanh tay, dắt chéo chân dương giả ấy, tưởng chừng như Phó Ngụy Trạch đang rất điềm tĩnh, nhưng mà Lâm Tiểu Ái lại dễ dàng nhận ra sự lưỡng lự và ngập ngừng của anh. Có thể Phó Ngụy Trạch đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Đáng tiếc, khi đối diện với sự thật, cảm xúc ấy lại bị Lâm Tiểu Ái nhìn thấu. Lâm Tiểu Ái không cần câu trả lời từ Phó Ngụy Trạch. Sự im lặng này đã đủ cho một câu trả lời hoàn chỉnh. Lâm Tiểu Ái cúi gằm mặt xuống, đôi môi mím chặt, cố nén để bản thân không bật khóc. Cơ thể cô run lên từng đợt cũng bởi vì sự kìm nén ấy. Giây phút này cô không muốn thêm lời từ Phó Ngụy Trạch, càng không muốn nhìn thấy mặt anh, bởi càng thấy cô chỉ càng thêm đau đớn. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang dần thu mình trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Anh đứng dậy chậm rãi tiến về phía cô, bàn tay giơ lên trước, vốn định chạm vào người Lâm Tiểu Ái, nhưng rồi lại chơi dơi, cuối cùng thì buông thõng xuống một cách vô tình. Phó Ngụy Trạch đè nén nỗi tuyệt vọng của bản thân xuống, nặng nhọc lên tiếng. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến thăm em. Phó Ngụy Trạch quay người, nhấc đôi chân nặng nề rời khỏi giường bệnh. Bàn tay vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay nắm cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Thanh âm của chúng còn lạnh hơn cả những gì da thịt cảm nhận được. Chú, tốt nhất đừng quay lại đây một lần nào nữa. Lâm Tiểu Ái thẳng thừng từ chối vì gặp mặt Phó Ngụy Trạch. Dù cho anh là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này, nhưng mà đối diện với người không thể chấp nhận mình, Lâm Tiểu Ái thà tự vượt qua nỗi đau còn hơn. Chẳng biết từ bao giờ sự im lặng lại trở thành câu trả lời cho Phó Ngụy Trạch trong tất cả câu hỏi của Lâm Tiểu Ái. Anh không nói một lời cũng không đáp, chỉ lạnh lùng rời khỏi phòng bệnh. Lâm Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng Phó Ngụy Trạch, trong lòng đau đớn đến mức hệt như đang có một người dùng dao cứa mạnh vào da thịt. Cô chậm rãi lùi về phía sau, tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo, thu mình ôm gối. Lâm Tiểu Ái gục đầu xuống khóc nức nở, vòng tay bé nhỏ đưa lên ôm trọn lấy chính mình. Cơ thể này đã không còn trong sạch nữa. Một người đến ngay cả sự trong trắng của bản thân cũng không còn, vậy thì con mong chờ điều gì nữa đây? Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng tối đầy bi thương và tuyệt vọng. Lâm Tiểu Ái không biết phải dựa vào ai. Không có một ai bên cạnh để gục ngã. Cô chỉ có thể tự mình kìm nén nỗi đau, tự mình vượt qua mọi chuyện. Nỗi ám ảnh vào đêm hôm ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí Lâm Tiểu Ái. Những bàn tay nhơ nhuốc đã dấy bẩn cơ thể cô. Những gương mặt thỏa mãn, nụ cười mang rợ vẫn khắc sâu trong tâm trí. Chúng biến thành cơn ác mộng, là ký ức kinh hoàng không thể xóa bỏ. Lâm Tiểu Ái không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, mà chỉ biết trách bản thân mình vô dụng. Dấu tay của bọn côn đồ vẫn còn in hằn trên cơ thể cô, những vết thương trên người còn chưa lành. Còn vết thương tâm lý thì chẳng bao giờ lành lại được nữa. Nỗi đau sẽ mãi mãi là vết sẹo không thể xóa. Lâm Tiểu Ái nhớ rất rõ, đêm hôm ấy cô đã gào thét, kêu cứu bao nhiêu, đến nỗi cổ họng đau rát, tắc tiếng không thể nói được. Cô dùng dãy phản kháng trong đau đớn, dù có bị bọn chúng đánh đập cũng không buông xuôi. Tâm trí Lâm Tiểu Ái khi đó chỉ có một suy nghĩ, chính là thoát khỏi sự cưỡng ép của bọn chúng. Đáng tiếc, vết thương trên đầu chảy máu quá nhiều, đôi mắt được phủ một lớp nước mỏng bạc đã không thể tiếp tục chứng kiến mọi thứ. Lâm Tiểu Ái buông thõng hai tay xuống, buông xuôi mọi sự phản kháng. Cô dần mất đi ý thức, bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng cười man rợ, kinh tởm của bọn côn đồ đó. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, người cô gọi tên chẳng ai khác là Phó Ngụy Trạch. Những lúc nguy hiểm nhất, Lâm Tiểu Ái nghĩ đến Phó Ngụy Trạch, nhưng điều mà cô nhận lại được sau tất cả là sự lạnh lùng, vô tâm và xa lánh của anh. Lâm Tiểu Ái tự hỏi liệu rằng bản thân có đang phải chịu đựng những thứ kinh khủng này hay không? Có phải ông trời đã quá bất công với cô? Lâm Tiểu Ái chơi dời trong chính suy nghĩ của mình. Bản thân cô bị đày đọa, bị giày dò thế này, bị làm nhục như vậy, sau này ai sẽ chấp nhận cô đây? Rồi những ngày tháng tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với mọi thứ như thế nào? Còn chưa kể đến bố cô, nếu ông ấy biết chuyện chắc chắn sẽ không chịu được mà ngã bệnh mất. Mọi điều tồi tệ xảy đến cùng một lúc. Tâm trí Lâm Tiểu Ái lúc này chỉ toàn một màu đen tối, tiêu cực. Căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng với những âm thanh hỗn tạp chính là tiếng khóc đau lòng của Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái cứ như vậy cả một đêm đằng đẵng. Cô không ngủ, cũng không ăn uống, mà chỉ thu mình vào một góc. Lâm Tiểu Ái cảm thấy khi làm như vậy bản thân mới bình tĩnh, mới không nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Ánh mắt vô hồn, ướt đẫm lệ của cô chính là nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, như thể đang chờ đợi một ai đó. Nhưng mà cánh cửa ấy mãi mãi không bao giờ mở ra, và người đó chưa chắc sẽ quay trở lại. Chính cô là người đoạn tuyệt với Phó Ngụy Trạch trước, cũng chính cô là người đã nói không muốn nhìn thấy anh. Vậy mà giờ đây cô đang mong chờ điều gì? Trên gương mặt đẫm lệ xuất hiện một nụ cười bi thương. Lâm Tiểu Ái nở một nụ cười cảm thông cho chính mình. Nỗi cô đơn trong căn phòng kín, cô không biết phải chịu đựng thêm bao nhiêu lâu. Tấm rèm trên cửa sổ bỗng bị thổi bay bởi cơn gió từ bên ngoài. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ đưa mắt nhìn mới phát hiện trời đã hưởng sáng từ khi nào. Có lẽ do một đêm xung quanh cô toàn là một màu đen tối, khi nhìn thấy ánh sáng có chút bất ngờ. Lâm Tiểu Ái nghĩ trời sáng rồi cũng khác gì với màn đêm tĩnh lặng đêm qua. Dù ánh sáng kia ấm áp đến thế nào cũng chẳng thể xóa mờ đi những tổn thương cô đã phải chịu. Một ngày mới xuất hiện chỉ càng khiến cho Lâm Tiểu Ái thêm mệt nhọc, bởi vì không biết phải đối diện với mọi thứ ra sao. Bỗng, cánh cửa phòng đột nhiên phát ra âm thanh, thành công thu hút sự chú ý của Lâm Tiểu Ái. Một người từ bên ngoài bước vào. Đáng tiếc, người đó không phải Phó Ngụy Trạch, mà là Tô Thư Uyển. Tô Thư Uyển một tay cầm giỏ trái cây tiến đến chỗ Lâm Tiểu Ái, mặc cho Lâm Tiểu Ái đang nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc. Nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Tô Thư Uyển còn chưa kịp nói lời nào, Lâm Tiểu Ái đã lên tiếng. Ai cho phép cô đến đây? Mau cút khỏi tầm mắt tôi. Nhìn thấy Tô Thư Uyển, Lâm Tiểu Ái càng thêm tức giận. Nếu không phải vì Tô Thư Uyển lấy tính mạng mình ra uy hiếp Phó Ngụy Trạch, ép anh phải cưới cô ta, thì Lâm Tiểu Ái đâu cần phải giả vờ mang thai. Tô Thư Uyển chính là nguyên nhân của mọi chuyện, là người đã phá hỏng quan hệ giữa cô và Phó Ngụy Trạch. Đối diện với sự tức giận của Lâm Tiểu Ái, Tô Thư Uyển vẫn ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tô Thư Uyển mỉm cười với Lâm Tiểu Ái, vẻ mặt điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện xảy ra. Cô ta không để tâm đến sắc mặt khó coi của người đối diện, ngược lại chỉ toàn làm theo ý mình. Lâm Tiểu Ái, dịu dàng từ ngày đâu rồi, sao bây giờ lại biến thành một con người thô lỗ như thế? Tôi đến đây cũng chỉ vì muốn hỏi thăm sức khỏe cô thôi, cô có cần làm quá lên như vậy không? Cảm ơn sự giả nhân giả nghĩa này của cô, nhưng tôi không cần, mời cô về cho. Lâm Tiểu Ái gắng gượng, lấy bình tĩnh để nói chuyện với hàng người thâm độc như Tô Thư Uyển. Bởi vì đối với Tô Thư Uyển, Lâm Tiểu Ái có to tiếng cũng chỉ là đạn gãy tai trâu, không thấm vào đâu được. Tô Thư Uyển bật cười bởi vì sự thay đổi đột ngột trong cách nói chuyện của Lâm Tiểu Ái. Cô ta cảm thấy Lâm Tiểu Ái rất biết cách thuận theo thời thế. Chẳng trách sao Phó Ngụy Trạch lại điên cuồng yêu Lâm Tiểu Ái đến như thế. Hóa ra cũng bởi có chút nhan sắc cùng với thủ đoạn. Tô Thư Uyển đưa tay ra trước, có ý tốt chỉnh lại tóc cho Lâm Tiểu Ái, liền bị Lâm Tiểu Ái thẳng thừng hất tay ra. Sự ám ảnh về việc bị xâm hại vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Lâm Tiểu Ái, nên khi có người khác chạm vào, cô lập tức phản kháng. Lâm Tiểu Ái sợ hãi lùi về phía sau, đôi vai gầy run lên. Trong đáy mắt của Lâm Tiểu Ái là gương mặt Tô Thư Uyển, nhưng mà nhìn kỹ hơn sẽ thấy nỗi sợ hiện hữu. Bắt gặp dáng vẻ hoảng loạn này của Lâm Tiểu Ái, Tô Thư Uyển thầm cười. Dù sao thì vụ việc Lâm Tiểu Ái không chết, nhưng để lại nỗi ám ảnh tinh thần đủ để khiến cho Tô Thư Uyển thêm thích thú. Tô Thư Uyển thu tay lại, vội vàng giải thích về hành động của bản thân. Khi nãy tôi chỉ có ý muốn giúp cô chỉnh lại tóc thôi, cô đừng có hiểu nhầm. Ý tốt này của cô tôi không dám nhận, cô đến đây để làm gì? Lâm Tiểu Ái biết rõ Tô Thư Uyển ghét cô đến mức nào, cô ta chắc chắn sẽ không có lòng tốt mà đến đây thăm hỏi đơn thuần. Lâm Tiểu Ái muốn biết lý do để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Tô Thư Uyển mỉm cười dịu dàng, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng bệnh, nhưng mà khi thấy dáng vẻ hấp tấp muốn đuổi mình đi của Lâm Tiểu Ái, cô ta lại càng muốn ở lại hơn. Tô Thư Uyển khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu than vãn xen lẫn chăm chọc. Tôi cũng chỉ đến thăm hỏi cô như những người bạn. Lâm Tiểu Ái, cô có cần phải đuổi tôi thẳng thừng như vậy không chứ? Từ trước đến nay, tôi chưa từng coi cô là bạn. Thế nên, đừng có nói những lời vô nghĩa này nữa. Nếu như cô đến chỉ vì mấy thứ này, thì mời cô về cho. Lâm Tiểu Ái vừa trải qua chuyện không may, hiện giờ cô chẳng có tâm trạng đâu để tiếp chuyện với một người đặc biệt là Tô Thư Uyển. Tô Thư Uyển bỗng chốc cảm thấy bản thân nên rủ lòng thương người. Lâm Tiểu Ái đã muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp thì Tô Thư Uyển cũng không kéo dài thêm. Cô ta khẽ ho lên một tiếng, điềm nhiên nói: Thực ra tôi đến đây cũng không chỉ đơn thuần là thăm hỏi cô, mà còn để thông báo cho cô một chuyện. Chuyện gì? Tháng tới tôi và Phó Ngụy Trạch sẽ kết hôn, hy vọng rằng cô có thể đến chung vui với chúng tôi. Lâm Tiểu Ái tròn mắt ngạc nhiên sau khi Tô Thư Uyển dứt lời. Tháng sau Phó Ngụy Trạch sẽ kết hôn. Những lời này của Tô Thư Uyển có đáng tin hay không? Những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong tâm trí Lâm Tiểu Ái. Chúng không ngừng thôi thúc cô phải tìm ra sự thật. Nhưng mà chẳng phải sự thật đang diễn ra trước mắt hay sao? Ngay từ đầu chính Lâm Tiểu Ái đã nói dối chuyện mang thai để cho Phó Ngụy Trạch hủy hôn. Bây giờ sự thật đã bị bại lộ, Phó Ngụy Trạch không có bất cứ một mối quan hệ nào để cản đường cả. Anh đương nhiên sẽ tiếp tục hôn lễ với Tô Thư Uyển. Điều hiển nhiên như vậy, đáng lẽ Lâm Tiểu Ái phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng. Cần gì đợi đến bây giờ mới ngạc nhiên. Nỗi đau về thể xác còn chưa dứt, Lâm Tiểu Ái lại phải chịu đựng thêm đả kích về tinh thần. Trái tim Lâm Tiểu Ái như bị ai đó bóp chặt, đau đến nỗi tưởng chừng sắp vỡ thành nhiều mảnh. Lâm Tiểu Ái chưa từng nghĩ Phó Ngụy Trạch là loại người vô tình đến thế. Cho dù cả hai không có con, chẳng lẽ anh lại không nhớ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau? Lâm Tiểu Ái thực sự mông lung trong chính suy nghĩ của mình. Cô tự hỏi liệu rằng Phó Ngụy Trạch có yêu cô hay không. Lâm Tiểu Ái không nói thêm với Tô Thư Uyển. Cô chọn cách im lặng, thu mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, rồi gục đầu xuống. Lâm Tiểu Ái không muốn Tô Thư Uyển thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân lúc này, nhưng mà cô không thể kìm lòng mình được. Xung quanh Lâm Tiểu Ái chỉ toàn là bóng đen bao phủ. Đầu óc Lâm Tiểu Ái hiện giờ chẳng nghĩ được gì cả. Bây giờ cô chỉ có thể im lặng, chịu đựng. Tô Thư Uyển đạt được mục đích, thỏa mãn khi chứng kiến Lâm Tiểu Ái đau khổ. Khóe môi cô ta khẽ cong lên, nở một nụ cười đắc thắng. Cả người liền đứng thẳng dậy. Tô Thư Uyển khẽ thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ thảm thương của Lâm Tiểu Ái rồi nói: chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong, hy vọng trong đám cưới tôi có thể nhìn thấy cô. Trước khi ra đi, Tô Thư Uyển còn không quên nhắc lại chuyện cũ một lần nữa. Cô ta là đang cố tình sát muối vào trái tim của Lâm Tiểu Ái. Đáp lại những lời chăm chọc ấy là sự im lặng. Lâm Tiểu Ái vẫn chọn cách thua mình với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô gục đầu xuống gối, cố kìm nén cảm xúc. Bên tai Lâm Tiểu Ái truyền đến tiếng bước chân ngày một xa, cho đến khi tiếng cạch vang lên. Tô Thư Uyển hoàn toàn rời khỏi, Lâm Tiểu Ái mới chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện. Trong đầu Lâm Tiểu Ái hiện giờ không suy nghĩ được gì khác, hoàn toàn là một khoảng đen trống rỗng. Trước mắt cô, mọi thứ dường như không màu. Cơ thể cô bị người khác xâm hại, người cô yêu nhất quay lưng kết hôn cùng với cô gái khác. Tất cả mọi thứ từng thuộc về cô nay đã trở thành của người khác. Lâm Tiểu Ái thực sự không biết sau này bản thân phải đối diện với những vết thương này ra sao. Cô rơi vào sự bế tắc trong chính suy nghĩ của mình, mãi mà không tìm ra được một hướng đi. Trong lúc Lâm Tiểu Ái hoang mang nhất, hỗn loạn nhất, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Đôi mắt đẫm lệ của Lâm Tiểu Ái hướng về phía trước. Trong đáy mắt cô xuất hiện hình bóng quen thuộc của một người đàn ông, người mà cô đã không ngần ngại nói là không muốn gặp mặt, người đã khiến cho cô đau đến mức không thể gượng dậy được nữa. Phó Ngụy Trạch điềm nhiên bước vào trong phòng bệnh, không cần rõ Lâm Tiểu Ái có cho phép hay không. Phó Ngụy Trạch lại gần giường bệnh, bắt gặp giỏ trái cây mới mua được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh lên tiếng: Tô Thư Uyển vừa mới đến đây thăm em sao? Lâm Tiểu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt đầy căm hận. Cô không ngờ sau những chuyện đã xảy ra, anh lại có thể xem nhẹ và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi bước chân vào căn phòng này, gương mặt Phó Ngụy Trạch không hề có một chút biểu cảm. Nhận ra sự im lặng của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch quay sang phía cô hỏi: em không nghe tôi nói gì sao? Tô Thư Uyển vừa đến đây. Lâm Tiểu Ái không nhìn được thêm mà thẳng tay ném thẳng chiếc gối trong tầm tay vào mặt Phó Ngụy Trạch. Cô lớn tiếng quát: chú còn mặt mũi đến đây gặp tôi sau những chuyện đã xảy ra sao? Không phải tôi nói chú biến cho khuất mắt tôi sao? Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chú. Phó Ngụy Trạch chậm rãi cúi người xuống, nhặt chiếc gối đặt lên giường. Đôi mắt Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, lộ ra ý cười. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Lâm Tiểu Ái, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: Tiểu Ái, em không nên tức giận như thế. Vết thương trên người còn chưa khỏi, vận động mạnh sẽ khiến cho chúng chảy máu. Những lời quan tâm, cử chỉ ân cần của Phó Ngụy Trạch lúc này càng khiến cho Lâm Tiểu Ái thèm chán ghét. Cô không thấy được sự chân thành mà chỉ thấy toàn giả dối. Nếu đã không yêu, tại sao phải giày dò nhau đến như thế? Lâm Tiểu Ái cố gắng kìm nén nút đắng cay vào trong lòng, giọng nói cô không được như lúc đầu. Tuy có phần khó nghe nhưng vẫn đủ để người đối diện hiểu được từng ý. Chú đừng giả vờ quan tâm tôi. Chẳng phải tháng sau chú kết hôn rồi sao? Đáng lẽ bây giờ chú phải ở bên cạnh vợ sắp cưới của mình mới phải. Chú tới bệnh viện này làm gì? Vì ở đây có em, để tôi mới tới. Đừng diễn trò tình ái nữa. Tôi nhìn chú Diễn ngán ngẩm lắm rồi. Phó Ngụy Trạch bật cười thành tiếng, giống định chạm vào người Lâm Tiểu Ái, nhưng bị cô phản kháng. Phó Ngụy Trạch không những không tức, ngược lại còn ân cần hỏi trước. Em đã biết chuyện hôn sự sao? Phải, tôi biết hết. Chính người vợ sắp cưới của chú đến đây nói cho tôi biết. Cô ta còn đặc biệt mời tôi đến dự đám cưới của hai người nữa đây. Phó Ngụy Trạch không ngờ bản thân vừa mới lơ là không lâu, Tô Thư Uyển lại dám làm càn như thế. Lúc nhìn thấy giỏ trái cây tươi trên bàn, Phó Ngụy Trạch cũng chỉ nghĩ tới Tô Thư Uyển là đơn thuần đến thăm Lâm Tiểu Ái. Thật không ngờ Tô Thư Uyển lại dám nói với Lâm Tiểu Ái chuyện hôn sự. Thấy Phó Ngụy Trạch im lặng, Lâm Tiểu Ái liền lên tiếng châm chọc. Sao chú lại không nói gì? Có phải đang nghĩ xem khi chú đến đây với tôi, vợ sắp cưới của chú ở nhà có ghen hay không? Phải không? Mấy lời nói khó nghe của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch nghe không quen. Anh giống chỉ quen với một Lâm Tiểu Ái ngoan ngoãn, biết nghe lời. Còn cô gái ngang bướng, cứng đầu trước mặt, cần phải được dạy dỗ. Tôi đương nhiên không sợ Tô Thư Uyển ghen. Tôi đến đây là vì em. Vì tôi? Được cười. Tôi với chú là gì của nhau mà đến đây chứ? Em là người tình của tôi. Đáp lại câu nói của Phó Ngụy Trạch là sự khinh thường của Lâm Tiểu Ái. Cô chưa từng nghĩ rằng những lời bỉ ổi như vậy sẽ được nói ra từ miệng của Phó Ngụy Trạch. Phó Ngụy Trạch đã có vợ sắp cưới, hôn lễ của hai người cũng đã sắp chuẩn bị xong. Anh không về chăm lo hôn sự, lại ở đây tạo dựng mối quan hệ ngoài luồng. Lâm Tiểu Ái mỉm cười chua chát, hắn giọng bảo. Phó Ngụy Trạch, rốt cuộc thì chú coi tôi là loại người gì mà dám kêu tôi là tình nhân của chú? Loại người gì? Không phải là em rất rõ sao? Lâm Tiểu Ái khẽ chau mày. Mới đầu cô còn hoài nghi, nhưng mà nhớ đến chuyện bản thân không còn trong sạch thì chỉ biết cười cho qua chuyện. Hóa ra trong mắt Phó Ngụy Trạch cô lại rẻ mạt đến như thế. Nhưng mà chẳng phải đêm hôm trước Phó Ngụy Trạch còn không muốn lại gần, không muốn chạm vào người cô hay sao? Sao bây giờ lại muốn cô trở thành nhân tình của anh? Lâm Tiểu Ái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bị thương chứa đựng sự căm hận, nhìn Phó Ngụy Trạch không rời, hỏi. Tôi không nghĩ chú lại là loài người đê tiện đến như thế. Chẳng phải chú có rất nhiều tiền hay sao? Sao không tìm một cô gái nào đó còn trong sạch để quan hệ, tìm tới một kẻ bị giấy bẩn như tôi làm gì? Tôi không quan trọng chuyện sạch hay bẩn, chỉ cần tôi có hứng thú là được. Vừa hay tôi lại hứng thú với em. Những lời mà Phó Ngụy Trạch nói, Lâm Tiểu Ái nghe không lọt tai một câu. Cái gì mà hứng thú, cái gì mà trong sạch hay không trong sạch? Lâm Tiểu Ái biết rõ bản thân cô bây giờ không được như trước, nhưng mà cũng không phải hạng người mù quáng đến mức lao vào một kẻ sắp lập gia đình. Cô có lòng tự trọng của riêng mình và nhất quyết không đồng ý. Phó Ngụy Trạch, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Muốn tìm gái để mua vui thì đến chỗ khác, tôi sẽ không làm tình nhân của chú. Cho dù cơ thể tôi không còn trong sạch, tôi cũng không đồng ý. Biết trước Lâm Tiểu Ái sẽ phản ứng gay gắt, Phó Ngụy Trạch không hề ngạc nhiên hay tức giận. Anh im lặng, nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Lâm Tiểu Ái và nói. Em có muốn chạy cũng không được, bởi vì bố của em đã bán em cho tôi. Phó Ngụy Trạch, chú đang nói điên khùng chuyện gì thế? Em không tin thì xem thử đi, xem xong thì đừng quá bất ngờ mà bất tỉnh. Phó Ngụy Trạch nhướng mày nhìn xuống tờ giấy trên tay ra hiệu. Lâm Tiểu Ái cũng hiểu ý, cũng nhanh chóng lấy tờ giấy từ tay Phó Ngụy Trạch. Mở tờ giấy ra xem, Lâm Tiểu Ái cẩn thận đọc từng dòng chữ màu đen được viết bằng tay trên giấy. Đập vào trong mắt Lâm Tiểu Ái là hai chữ cam kết, được viết rất rõ ràng. Những nội dung sau đó là lời của bố cô. Bên trong còn ghi rất rõ việc ông đồng ý bán cô cho Phó Ngụy Trạch để gán nợ. Lâm Tiểu Ái kinh ngạc đến nỗi không tin vào mắt mình. Cô cứ ngỡ những gì đang diễn ra không phải sự thật, cho đến khi nhìn thấy chữ ký quen thuộc của bố cùng với dấu vân tay đỏ sẫm trên giấy trắng. Lâm Tiểu Ái buồn tay trong vô thức, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô vọng. Lâm Tiểu Ái không dám tin những dòng chữ viết trong tờ giấy kia. Cô Cô không tin bố cô lại có thể nhẫn tâm bán cô cho người khác để trả nợ. Từ trước đến nay, ông luôn là người yêu thương cô nhất. Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi cô. Vậy mà bây giờ ông lại vô tâm bán cô đi sao? Nước mắt lan dài trên gò má, Lâm Tiểu Ái lắc đầu liên tục, lẩm bẩm câu không phải trong miệng. Dù thế nào đi chăng nữa, Lâm Tiểu Ái cũng không tin bố cô đồng ý với yêu cầu của Phó Ngụy Trạch. Đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái không kìm nén được cơn phẫn nộ, lao đến túm lấy cổ áo anh. Bàn tay nhỏ đang bị thương vẫn dùng hết sức mình nắm chặt cổ áo đến nhầu nhĩ. Lâm Tiểu Ái gằn giọng, từng lời nói ra đều chứa đựng sự căm ghét. Phó Ngụy Trạch, có phải chú đã uy hiếp bố tôi, ép buộc ông ấy ký vào tờ giấy này đúng không? Phó Ngụy Trạch mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ trên áo mình đáp. Tiểu Ái, sao em có thể nghĩ tôi là loại người như thế? Là do bố em cá độ cờ bạc, nợ nần đám xã hội đen, nên phải tìm đến tôi để cầu cứu. Số tiền lớn như vậy, tôi chỉ yêu cầu ông ta bán em cho tôi, đã là món hời lớn lắm rồi đấy. Tên khốn, Phó Ngụy Trạch, tôi không phải món đồ chơi của chú, không phải là thứ mà chú có thể dùng tiền để trao đổi. Nhưng mà tôi vừa mới dùng tiền để mua em đấy, làm tình nhân của tôi cũng tốt, chỉ cần ngoan ngoãn tôi sẽ không phụ bạc em. Phó Ngụy Trạch chạm nhẹ vào gương mặt đậm nước mắt của Lâm Tiểu Ái, liền bị cô đẩy ra trong phút chốc. Lâm Tiểu Ái đối với Phó Ngụy Trạch giờ đây chỉ toàn căm hận. Những lời nói Phó Ngụy Trạch nói, Lâm Tiểu Ái không bao giờ tin tưởng. Bố cô không phải hạng người ham mê đỏ đen, cờ bạc đến nỗi nợ nần chồng chất. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Lâm Tiểu Ái đình nình là Phó Ngụy Trạch giở trò bắt ép bố cô ký vào tờ giấy bán thân kia. Bố cô yêu thương cô như thế, không đời nào chấp nhận bán cô để trả nợ. Phó Ngụy Trạch chậm rãi rời khỏi giường, từ từ bước xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh bắt chéo chân tựa vào thành ghế, khí thế vô cùng dương dã. Phó Ngụy Trạch nghiêng đầu nhìn Lâm Tiểu Ái, từng câu chữ nói ra hệt như đang có ý nhắc nhở. Lâm Tiểu Ái, em được bán cho tôi, muốn chạy cũng không chạy được, ngoan ngoãn bên cạnh tôi 3 năm, sau 3 năm tôi sẽ trả tự do cho em. Dù không biết tờ giấy kia là tự nguyện hay ép buộc, thì Lâm Tiểu Ái vẫn đang phải đối diện với Phó Ngụy Trạch. Ngay lúc anh xa lánh, lạnh lùng với cô đã nghĩ sẽ không bao giờ muốn gặp mặt anh một lần nào nữa. Nhưng hôm nay, Phó Ngụy Trạch dẫn cô chấp đến đây. Lâm Tiểu Ái cũng muốn làm rõ mọi chuyện trong một lần để sau này không phải tiếc nuối. Bàn tay Lâm Tiểu Ái siết chặt ga trải giường, gằn giọng nói ra từng tiếng. Phó Ngụy Trạch, tại sao chú lại đột ngột thay đổi như thế? Trước kia, chú đâu có đối xử với tôi thế này. Sắc mặt Phó Ngụy Trạch lập tức tối sầm lại, cũng không ra dáng tự cao giống khi nãy. Dường như câu hỏi của Lâm Tiểu Ái đã đâm trúng tim đen của Phó Ngụy Trạch, khiến cho anh có chút rung động. Lâm Tiểu Ái muốn chính miệng Phó Ngụy Trạch trả lời câu hỏi này, ít nhất cô muốn anh thừa nhận lý do anh đã thay đổi. Trước kia Phó Ngụy Trạch không giống bây giờ, anh chưa lần nào to tiếng với cô, dù cho cô có làm chuyện sai trái đến mức nào đi chăng nữa, cũng không một câu oán trách. Lâm Tiểu Ái có thể cảm nhận được tình yêu mà Phó Ngụy Trạch dành cho cô, đến ngày anh tìm tận nơi để hỏi rõ cô chuyện mang thai. Phó Ngụy Trạch thay đổi thái độ với Lâm Tiểu Ái một cách đáng sợ. Cô nhận thấy rõ sự thay đổi ấy vào đêm mà cô tỉnh dậy sau khi bị tấn công. Phó Ngụy Trạch không quan tâm cô bị thương nặng đến mức nào, đau đớn ra sao, mà chỉ chú tâm vào việc cô nói dối chuyện mình mang thai để lừa gạt anh. Lâm Tiểu Ái thực sự không biết nguyên nhân khiến cho Phó Ngụy Trạch thay đổi là do cơ thể cô không còn trong sạch hay là bởi vì cô đã nói dối anh về đứa bé trong bụng. Rốt cuộc là lý do gì đi chăng nữa, Phó Ngụy Trạch trở nên vô tình đến như thế? Lý do gì khiến anh nhẫn tâm ép cô làm người tình, làm kẻ thứ ba không danh không phận? Lý do gì khiến cho anh dứt bỏ tình cảm bấy lâu nay của hai người không chút lưu luyến? Những câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Tiểu Ái, khiến cô khó chịu vô cùng. Một người muốn có được câu trả lời, một người lại chọn cách im lặng cho qua chuyện. Lâm Tiểu Ái đưa tay lau nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu. Có phải bởi vì tôi không còn trong sạch nên chú mới đối xử với tôi như thế? Phó Ngụy Trạch đối mặt với Lâm Tiểu Ái, vốn dĩ thì anh chỉ định giữ im lặng, nhưng mà suy cho cùng, im lặng không phải là cách. Bởi vì Phó Ngụy Trạch biết, bản thân càng im lặng thì càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nếu như Lâm Tiểu Ái đã muốn nghe, Phó Ngụy Trạch cũng không ngần ngại mà trả lời. Không phải. Lâm Tiểu Ái nghe hai từ không phải nói ra từ miệng của Phó Ngụy Trạch, trong lòng bỗng dưng dần lên một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả. Mấy đêm nay, Lâm Tiểu Ái vẫn luôn hoài nghi về chuyện này. Dù đã cố gắng gạt bỏ những âu tư ra khỏi đầu, nhưng chẳng thể dừng lại. Bây giờ có được câu trả lời, gánh nặng coi như được trút bỏ một nửa. Nhưng mà nếu không phải lý do này, vậy thì lý do gì khiến cho Phó Ngụy Trạch thay đổi nhanh đến như thế? Lâm Tiểu Ái quay sang phía Phó Ngụy Trạch, đôi môi lắp bắp, không thể nói thành tiếng. Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, muốn hỏi anh cho rõ ràng, nhưng mà cổ họng lại có thứ gì đó chen ngang, chẳng thể bộc bạch được nỗi lòng của mình. Phó Ngụy Trạch bỗng nhiên đứng dậy, thuận tay chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên giường cho Lâm Tiểu Ái. Anh hắng giọng, ngữ điệu trầm ấm như đang nhắc nhở. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến thăm em sau. Bây giờ tôi phải tới công ty để giải quyết một số chuyện. Chưa để cho Lâm Tiểu Ái thêm cơ hội được nói một lời nào, Phó Ngụy Trạch đã quay lưng rời đi. Tiếng giày da gian chạm xuống nền đất vang lên tiếng động trong phòng kính. Bàn tay Phó Ngụy Trạch vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay nắm cửa, bất ngờ từ đằng sau truyền đến giọng nói của Lâm Tiểu Ái. Để tôi không nói dối chuyện mang thai, chú có hủy hôn với Tô Thư Uyển hay không? Có lẽ đây chính là câu hỏi cuối cùng mà Lâm Tiểu Ái hỏi Phó Ngụy Trạch để xác nhận mọi chuyện. Cô muốn biết, rốt cuộc tình cảm anh đối với cô thế nào? Là vì đứa bé trong bụng hay chỉ đơn thuần là bởi vì yêu cô? Phó Ngụy Trạch dừng chân, không hề quay đầu nhìn Lâm Tiểu Ái. Trong lòng anh sớm đã có câu trả lời cho chuyện này, chỉ là chưa đến lúc thích hợp để nói ra. Không ngờ trong hôm nay, Lâm Tiểu Ái lại muốn biết tất cả cùng một lúc. Phó Ngụy Trạch hơi cúi xuống, trầm tư một lúc rồi mới đáp. Không. Một tiếng không đơn thuần phát ra từ chính miệng Phó Ngụy Trạch, thật dễ dàng, nhưng mà đối với Lâm Tiểu Ái lại như một hòn gạch nặng đè lên trái tim cô. Hóa ra đêm hôm ấy, Phó Ngụy Trạch bất chấp tất cả đến tìm cô là vì đứa bé trong bụng. Nếu không có đứa bé, có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc bên một gia đình mới. Lâm Tiểu Ái cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đáng lẽ cô không nên nói dối Phó Ngụy Trạch, thà rằng cứ chấp nhận số phận để hai người rẽ theo hai hướng, thì giờ đây mọi chuyện đã không rơi vào hoàn cảnh như thế. Lâm Tiểu Ái có chút hụt hẫng trong lòng khi biết Phó Ngụy Trạch hủy hôn không phải là vì yêu cô, mà vì đứa bé và là vì trách nhiệm. Hóa ra tình yêu mà Phó Ngụy Trạch dành cho cô không cao thượng như cô từng nghĩ. Không, thứ tình cảm mà Phó Ngụy Trạch đối với Lâm Tiểu Ái không phải là tình yêu. Đó không phải tình yêu nam nữ chân chính, đơn thuần. Phó Ngụy Trạch ruồng bỏ Lâm Tiểu Ái, chuyện cô không còn trong sạch, cũng không hận chuyện cô mang thai giả. Vậy tại sao Phó Ngụy Trạch lại muốn cô làm nhân tình của anh? Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn lên giường cùng với Phó Ngụy Trạch. Anh nhắm mắt cũng có thể chọn được một người tốt hơn cô, nhưng tại sao lại là cô? Lý do: bởi vì chỉ có hứng thú, không hề thuyết phục. Nếu như Phó Ngụy Trạch đã không yêu Lâm Tiểu Ái, nếu như Phó Ngụy Trạch không hận cô chuyện mang thai giả, vậy tại sao không buông tha cho cô? Đường đường chính chính cưới Tô Thư Uyển giống như lúc đầu, và coi Lâm Tiểu Ái như chưa từng xuất hiện. Phó Ngụy Trạch ép bố cô bán cô cho anh, biến cô trở thành nhân tình nhỏ bé, chắc chắn là có lý do đằng sau. Lâm Tiểu Ái muốn biết lý do đó. Phó Ngụy Trạch, tôi còn điều muốn hỏi chú. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng lên tiếng khi đôi chân Phó Ngụy Trạch dừng bước trước khi anh thực sự rời khỏi phòng. Phó Ngụy Trạch khẽ thở dài đầy mệt mỏi đáp. Có vẻ như em đang thắc mắc quá nhiều rồi đấy. Đây sẽ là câu hỏi cuối. Chỉ một câu nữa thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. Nói đi. Phó Ngụy Trạch vốn dĩ muốn từ chối, nhưng mà anh lại không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý nghe thêm một câu hỏi từ Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của bản thân ra để hỏi. Tại sao chú lại làm như thế? Tại sao lại biến tôi trở thành nhân tình của chú? Chú thay đổi không phải vì tôi trở nên dơ bẩn, chú cũng không hận tôi bởi tôi nói dối chuyện đứa bé. Thứ tình cảm mà chú dành cho tôi từ trước đến nay không sâu đậm như tôi từng nghĩ. Tại sao không giải thoát cho nhau mà phải ép tôi trở thành người thứ ba? Từng câu từng chữ Lâm Tiểu Ái nói ra như đang bộc bạch tất cả tâm tình bên trong. Cô muốn biết lý do bản thân tại sao lại trở thành kẻ sẽ chỉ nhận được sự khinh thường, rẻ mạt từ người khác. Cô muốn biết lý do thực sự, chứ không phải là lời biện minh qua chuyện. Phó Ngụy Trạch hơi cúi đầu, dường như sự trầm tư hiện lại lâu hơn, khi nãy rất nhiều. Trong đầu anh xuất hiện biết bao nhiêu suy tư khác. Chúng lẫn lộn, chồng chéo lên nhau, ngay cả bản thân cũng không thể xác định được. Sau cùng thì Phó Ngụy Trạch vẫn chọn cách trả lời cho qua chuyện. Tôi đã nói rồi kia mà, tôi có hứng thú với em. Sau 3 năm, em sẽ được tự do. Phó Ngụy Trạch, đó không phải lý do. Tôi muốn biết sự thật. Không có sự thật nào ở đây cả. Em khiến tôi có hứng thú nên tôi mới chọn em. Dù sao em cũng không còn trong sạch, phục vụ tôi thêm 3 năm nữa thì chẳng mất gì cả. Nghỉ ngơi đi, tôi không có thời gian trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của em. Phó Ngụy Trạch, chú đứng lại cho tôi. Phó Ngụy Trạch. Mặc cho Lâm Tiểu Ái có gọi tên bao nhiêu lần đi chăng nữa, Phó Ngụy Trạch cũng không một lần quay đầu. Bước chân Phó Ngụy Trạch ngày một nhỏ, bóng dáng cũng khuất sau cánh cửa. Lâm Tiểu Ái chỉ biết ngồi trên giường bệnh, trợn mắt nhìn mà không thể làm gì khác hơn. Không còn trong sạch, phục vụ thêm 3 năm. Phó Ngụy Trạch đang công khai coi cô như một món đồ chơi tình dục hay sao? Những lời đê tiện như thế, Phó Ngụy Trạch vẫn có thể nói ra. Lâm Tiểu Ái chỉ biết cười trừ trong đau khổ. Nhìn lại tờ giấy cam kết mà bố cô đã ký cùng với Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái càng muốn tìm hiểu rõ hơn nguồn cơn của mọi chuyện. Cô không tin rằng bố mình lại dính đến những trò đỏ đen để rồi dở nợ mà bán cô cho Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái gắng gượng dịch chuyển cơ thể đầy vết thương đến chiếc tủ bên cạnh giường. Cô đưa tay ra cố gắng lục lọi, tìm kiếm trong máy ngăn kéo để tìm điện thoại. Hiện giờ điện thoại là thứ duy nhất có thể giúp cô liên lạc với bố. Lâm Tiểu Ái chỉ hy vọng chiếc điện thoại vẫn còn sử dụng được. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng thì Lâm Tiểu Ái cũng tìm được điện thoại. Cô vội vàng mở lên kiểm tra, và thật may mắn nó vẫn còn hoạt động. Lâm Tiểu Ái không suy nghĩ gì nhiều, liền lập tức gọi điện cho bố. Tay cô cuộn chặt lại run rẩy, đôi môi mím chặt đầy lo lắng, chờ đợi hồi âm từ người bên kia. Bỗng sau 3 hồi chuông, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông, nhưng nghe qua ngữ điệu lại giống như đang thều thào mệt mỏi. Tiểu Ái, con gọi cho bố có chuyện gì không? Nghe thấy giọng bố mình, Lâm Tiểu Ái mừng rỡ đáp. Bố ơi, con muốn hỏi chuyện. Bố đã ký giấy gán con cho Phó Ngụy Trạch để trả nợ. Sau này con chịu khó bên cạnh Phó Ngụy Trạch, hết 3 năm con sẽ được tự do thôi. Bố à, bố nói như vậy là có ý gì? Bố thực sự đã bán con cho Phó Ngụy Trạch. Sao bố có thể làm như vậy chứ? Có phải Phó Ngụy Trạch đã ép buộc bố hay không? Không có sự ép buộc, là do bố tự nguyện. Tiểu Ái, xin lỗi con, lần này bố không thể làm một người bố tốt. Bố, bố! Tiếng bố vẫn vang lên trong căn phòng kín. Thế nhưng đầu dây bên kia sớm đã cúp máy từ lâu. Lâm Tiểu Ái buông thõng tay, điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống giường. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, đôi mi nặng trĩu rũ xuống khiến cho những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. Cuộc nói chuyện ấy thật ngắn ngủi nhưng đủ để cho Lâm Tiểu Ái biết rõ mọi chuyện. Bố cô thực sự đã ký giấy bán cô cho Phó Ngụy Trạch để trả nợ thôi sao? Chẳng lẽ bố cô lại là người vô tình đến thế? Không, sự thật không phải là như vậy. Lâm Tiểu Ái không tin bố cô sẽ vì tiền mà bán con mình. Nhưng mà cô đâu có cách nào để chứng minh những điều bản thân mình suy nghĩ. Đầu óc Lâm Tiểu Ái hiện tại chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác. Mọi thứ đều trở nên rối rắm, không tìm ra cách giải quyết. Rời khỏi bệnh viện, Phó Ngụy Trạch trở về công ty, làm những công việc thường ngày. Anh ngồi trong văn phòng cẩn thận giải quyết những giấy tờ vẫn còn tồn đọng, ánh mắt không rời khỏi trang giấy bên dưới, nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung nổi. Phó Ngụy Trạch đưa tay day nhẹ thái dương, đồng thời úp tờ giấy xuống, càng nhìn thấy chúng càng trở nên mệt mỏi. Bỗng dưng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phó Ngụy Trạch chẹp miệng một cái rồi đáp, vào đi. Được sự cho phép, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Quản gia Đức bước vào, trên tay ông là một chiếc thùng giấy nhỏ. Ông tiến gần đến chỗ Phó Ngụy Trạch, thuận tay đặt chiếc thùng giấy xuống nói, cậu chủ, tôi mang đồ đến theo ý của cậu rồi đây. Phó Ngụy Trạch nhìn vào bên trong chiếc thùng, gật đầu đáp, cảm ơn chú, phiền chú quá. Có gì đâu mà cảm ơn, việc tôi phải làm cơ mà. Nhưng mà sao bỗng nhiên cậu lại muốn xem những thứ đồ cũ của cô chủ thế? Cậu muốn làm gì? Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là có gì cần dùng đến thôi. Quản gia Đức không hiểu Phó Ngụy Trạch là có ý gì, ông chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi không hỏi thêm. Mấy món đồ này vốn dĩ đã được đem đến nhà cũ, chẳng hiểu sao Phó Ngụy Trạch lại muốn ông đem chúng tới đây. Trong thùng cũng chẳng có thứ đáng giá, bên trong chỉ đơn giản là vài đồ dùng cũ còn sót lại của Tình Nhi. Lặng lẽ nhìn Phó Ngụy Trạch ngắm nghía những món đồ cũ trên tay, quản gia Đức thầm cười trong lòng. Đã nhiều năm trôi qua như thế mà Phó Ngụy Trạch vẫn không thể quên đi chuyện cũ. Ông luôn nghĩ ngần ấy năm đủ để cho Phó Ngụy Trạch thông suốt mọi chuyện, nhưng mà dường như nó là điều vô cùng khó khăn. Nhiều lần ông đã khuyên nhủ, chỉ là càng khuyên thì mọi thứ càng trở nên vô nghĩa. Quản gia Đức tự trách bản thân đáng lẽ không nên đem mấy thứ đồ cũ này đến bệnh viện. Bây giờ bị Phó Ngụy Trạch nhìn thấy, đương nhiên trong lòng sẽ gợi nhắc lại những kỷ niệm cũ. Quá khứ đau thương vốn đã khó có thể quên đi, hiện giờ một lần nữa quay trở lại. Ông cảm thấy tắc trách, muốn nói vài câu để cho Phó Ngụy Trạch dừng hành động đang làm nhưng không thể. Quản gia Đức hít một hơi thật sâu, đành nhìn tình hình hiện tại mà lên tiếng hỏi, cậu chủ, cậu nhớ cô chủ sao? Câu hỏi của quản gia Đức khiến cho Phó Ngụy Trạch dừng hành động đang làm. Anh chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía chú nhưng lại lặng im không đáp. Dường như trong suy tư của Phó Ngụy Trạch đang có điều gì đó khiến cho anh không thể nói ra. Quản gia Đức mỉm cười với anh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Bên cạnh chăm sóc Phó Ngụy Trạch lâu như thế, ít nhiều thì ông cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh. Không phải bỗng nhiên Phó Ngụy Trạch lại gấp gáp gọi điện nhờ ông mang đến những món đồ cũ của Tịnh Nhi, chắc chắn phải có lý do. Ông đoán nếu không phải vì nhớ thì còn chuyện gì khác. Phó Ngụy Trạch nuông chiều dành tình cảm cho Tịnh Nhi nhiều đến như thế, nếu không phải vì chuyện xảy ra vào 6 năm trước thì Phó Ngụy Trạch đã không giống hiện tại. Lúc mang chiếc thùng này đến đây, quản gia Đức đã có nhiều suy nghĩ trong đầu. Ông không muốn đem chúng tới để rồi gợi nhắc quá khứ cho Phó Ngụy Trạch, nhưng mà ông lại không thể làm trái lời Phó Ngụy Trạch. Nhẹ nhàng đặt món đồ trên tay xuống, Phó Ngụy Trạch khẽ thở dài đáp, đúng là có chút nhớ, nhưng mà không đến nỗi mất trí. Chú Đức, chú về nhà được rồi, số đồ này sau khi dùng xong tôi sẽ tự đem đến nhà cũ. Vậy phiền cậu chủ. Đây vẫn luôn là cách mà Phó Ngụy Trạch dùng để né tránh hiện tại. Quản gia Đức đã sớm quen nên không ý kiến, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi rời khỏi gian phòng. Phó Ngụy Trạch nhìn theo bóng dáng quản gia Đức cứ khuất dần đến khi cánh cửa đóng sầm lại mới thôi không dõi theo. Hạ tầm mắt xuống số đồ đạc cũ của Tình Nhi, lòng Phó Ngụy Trạch bắt đầu tìm kiếm. Đáng lẽ những thứ này không nên xuất hiện ở đây. Phó Ngụy Trạch vốn đã muốn quên đi quá khứ, nhưng mà khó lòng có thể xóa bỏ. Phó Ngụy Trạch tìm kiếm trong thùng đồ vài thứ cần thiết, đang loay hoay xem xét thì có tiếng động bên ngoài khiến cho anh giật mình. Phó Ngụy Trạch vội vàng thu gọn mọi thứ cẩn thận cất cái thùng vào một nơi không ai nhìn thấy. Không một lời báo trước, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tô Thư Uyển từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một hộp cơm nhỏ. Cô ta mỉm cười, nhanh chân tiến về phía Phó Ngụy Trạch. Vừa đặt hộp cơm xuống, Tô Thư Uyển đã nhanh nhẹn nói: "Em mang cơm đến cho anh đi. Nghe thư ký nói anh gần đây làm việc nhiều, không có thời gian quan tâm đến sức khỏe. Mấy món này em đặc biệt làm cho anh đấy, anh thử đi." Phó Ngụy Trạch liếc mắt nhìn hộp cơm Tô Thư Uyển mang đến. Anh dùng tay đẩy nhẹ hộp cơm ra xa, cười đáp: "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà hộp cơm này tôi không cần, phiền cô mang về giúp tôi." Phó Ngụy Trạch: "Em biết là anh không thích em, nhưng mà ít nhất thì anh cũng phải nể mặt em một chút chứ. Dù gì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng." "Vợ chồng?" Khóe môi của Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Tô Thư Uyển nhắc đến hai chữ vợ chồng, Phó Ngụy Trạch mới nhớ ra bản thân mình đang có chuyện cần nói với cô ta. Phó Ngụy Trạch khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. "Nhắc đến hai chữ vợ chồng, ai cho phép cô nói với Tiểu Ái chúng ta sẽ kết hôn vào tháng tới? Vì chuyện này mà anh giận không muốn nhận cơm của em sao? Trả lời cho đúng trọng tâm đi." Nhìn sắc mặt khó chịu của Phó Ngụy Trạch, Tô Thư Uyển biết bản thân càng ngang bướng càng khiến cho mọi thứ thêm tồi tệ. Tô Thư Uyển hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói: "Em chỉ nói cho Tiểu Ái biết sự thật thôi. Dù sao không phải em, thì vài ngày nữa báo chí cũng sẽ đưa tin, rồi cô ta sẽ biết chúng ta kết hôn. Chẳng phải chính miệng anh đã nói như vậy sao?" Tô Thư Uyển nghiêng đầu nhìn Phó Ngụy Trạch đầy thách thức. Muốn trách cũng là trách Phó Ngụy Trạch đề nghị chuyện kết hôn vào tháng sau. Nếu không thì Tô Thư Uyển đã không có lý do để tới bệnh viện chọc giận Lâm Tiểu Ái. Đối diện với lời chất vấn của Tô Thư Uyển, Phó Ngụy Trạch không biểu hiện một chút biểu cảm, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. "Từ giờ đến lúc đám cưới diễn ra còn một tháng. Trong một tháng đó, tôi không dám chắc đám cưới sẽ được diễn ra như dự kiến." "Phó Ngụy Trạch, anh nói như vậy là có ý gì?" "Ý tôi là gì, Tô Thư Uyển, chắc cô là người hiểu rõ nhất." Phó Ngụy Trạch nhướng mày đầy thách thức. Tô Thư Uyển dù trong lòng rất tức giận, nhưng mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Ngày tốt tổ chức đám cưới lần đầu tiên đã bị Phó Ngụy Trạch hủy một cách vô cớ. Bây giờ đám cưới rời lại một tháng. Trong vòng một tháng đó chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như đúng ban đầu. Tô Thư Uyển cuộn chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm vào trong lòng bàn tay, tạo ra vết hằn hình trăng khuyết. Cô ta không hận Phó Ngụy Trạch nói hai lời, mà chỉ hận Lâm Tiểu Ái đã xuất hiện không đúng lúc. Kể từ khi Lâm Tiểu Ái trở thành một phần trong cuộc sống của Phó Ngụy Trạch, hình bóng Tô Thư Uyển đã mờ nhạt, thậm chí còn chưa từng tồn tại. Nghĩ đến việc Lâm Tiểu Ái đang nằm trong bệnh viện, Tô Thư Uyển lại cảm thấy việc Lâm Tiểu Ái bị xâm hại thôi là vẫn chưa đủ. Cô ta muốn cho Lâm Tiểu Ái phải chịu khổ nhiều hơn thế nữa. Đôi mắt Tô Thư Uyển đỏ rực như sắp khóc, nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng. Cô ta hắng giọng, gắng gượng hỏi: "Phó Ngụy Trạch, em ở bên cạnh anh nhiều năm như thế, cùng với anh trải qua biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em?" "Tô Thư Uyển, chuyện này tôi sớm đã nói với cô ngay từ ban đầu. Tôi chỉ xem cô như một người bạn, tình cảm không thể tiến xa hơn. Còn đám cưới là cô dùng tính mạng của mình ra để ép buộc tôi. Nhưng mà cô cũng đừng đi quá giới hạn. Lúc đó tôi không chắc sẽ nghe theo mấy lời đe dọa của cô." Phó Ngụy Trạch càng nói càng khiến cho Tô Thư Uyển thêm đau lòng. Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nhưng mà Tô Thư Uyển vẫn cố chấp đến cùng. Có điều Tô Thư Uyển chưa bao giờ nghĩ Phó Ngụy Trạch sẽ dùng những lời lẽ này để nói với cô. Thái độ của anh hoàn toàn khác so với lúc trước, nhưng mà Tô Thư Uyển không quá để tâm. Nhìn hộp cơm bị hắt hủi trên bàn, Tô Thư Uyển tự nhủ bản thân nên rời đi để giữ lại một chút danh dự cho chính mình. Nhưng mà trước khi đi, Tô Thư Uyển vẫn còn muốn làm rõ một chuyện. Cô ta hắng giọng hỏi: "Anh không chấp nhận tình cảm của em là vì Lâm Tiểu Ái?" "Không liên quan gì đến cô ấy." "Vậy có phải bởi Tịnh Nhi?" Câu hỏi của Tô Thư Uyển khiến cho Phó Ngụy Trạch dừng lại hành động đang làm. Ánh mắt Phó Ngụy Trạch trở nên sắc lạnh lạ thường. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Thư Uyển, bàn tay đập mạnh xuống bàn, gây ra một tiếng động lớn. Quát: "Đừng nhắc đến Tịnh Nhi trước mặt tôi. Tốt nhất là cô nên đi khỏi đây, trước khi tôi mất bình tĩnh." Nhìn dáng vẻ tức giận đến không kiểm soát được của Phó Ngụy Trạch, Tô Thư Uyển cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân. Không phải do Lâm Tiểu Ái, mà là do Tịnh Nhi. Tô Thư Uyển đưa tay lau nước mắt cho chính mình rồi gật đầu. Cô ta hiểu ra, mọi chuyện cũng không cần bất kỳ lời giải thích hay trả lời nào nữa. Quay lưng về phía Phó Ngụy Trạch, Tô Thư Uyển chậm rãi từng bước rời đi. Cánh cửa gỗ kia đóng sầm lại, vang lên một âm thanh lớn. Phó Ngụy Trạch nắm chặt tay, cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Nếu không phải khi nãy bản thân còn có được một chút ý thức, thì mọi chuyện đã không thể kết thúc trong yên bình như thế. Nhìn lại mấy món đồ cũ của Tịnh Nhi trong thùng, Phó Ngụy Trạch dặn lòng không được mất kiểm soát. Dẹp bỏ hết những giấy tờ đang giải quyết sang một bên, Phó Ngụy Trạch cẩn thận đặt thùng giấy lên bàn, rồi xem qua những vật dụng bên trong một lượt. Tất cả những món đồ bên trong đều là những thứ luôn bên cạnh Tịnh Nhi lúc cô còn ở biệt thự. Phó Ngụy Trạch xem xét một lượt rồi dừng lại trước một chiếc USB nhỏ. Anh không nghĩ Tịnh Nhi lại còn có thứ này trong người, bởi vì trước đây cô không hay động đến mấy thứ liên quan đến máy tính. Bên trên USB có một miếng giấy nhỏ với một hình dáng vô cùng dễ thương. Phó Ngụy Trạch đoán có lẽ đây là những hồi ức mà Tịnh Nhi tự mình ghi lại. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy vui vẻ. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội vàng cắm USB vào máy tính để xem bên trong có gì. Màn hình máy tính bắt đầu nhận dữ liệu. Bên trong xuất hiện một file video và một file hình ảnh. Phó Ngụy Trạch thích thú ấn vào. Một vài âm thanh nhỏ phát ra từ máy tính. Kể từ khi video được phát, căn phòng trở nên tĩnh lặng vô cùng. Phó Ngụy Trạch chăm chú nhìn vào màn hình không rời một chút. Vẻ mặt của anh không thay đổi, dường như chẳng cảm nhận được sự hạnh phúc hay đang đau thương trong ánh mắt. Tất cả đều rất vô tình. Một lần nữa, âm thanh từ bên ngoài vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Phó Ngụy Trạch không vội vã, chậm rãi nhấn dừng video rồi cẩn thận cất USB. Mặc cho tiếng gõ cửa thúc giục, Phó Ngụy Trạch vẫn điềm nhiên như không. Sau khi thu dọn mọi thứ ổn thỏa, Phó Ngụy Trạch mới lên tiếng. "Vào đi." Được sự cho phép, người bên ngoài mới dám bước vào trong. Thư ký Bạch nhìn Phó Ngụy Trạch ngồi sau bàn làm việc, đôi chân cũng nhanh chóng tiến đến chỗ anh. Tuân thủ quy tắc, thư ký Bạch cúi đầu đầy kính cẩn rồi nói: "Chủ tịch, nói đi." Phó Ngụy Trạch không muốn mất thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Thấy thư ký Bạch không mang theo giấy tờ hay hồ sơ bên người, Phó Ngụy Trạch phần nào đoán được chuyện thư ký Bạch sắp nói không liên quan tới công việc. Hiểu ý, thư ký Bạch gật đầu nhanh nhẹn thông báo: Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô chủ." Thư ký Bạch vừa dứt lời, một tiếng động lớn liền vang lên. Lần này Phó Ngụy Trạch thực sự đã mất kiểm soát. Bao nhiêu nỗi tức giận kìm nén trong lòng bấy lâu bộc phát ra bên ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ. Ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn thư ký Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống. Phó Ngụy Trạch quát lớn: "Một đám ăn hại, chỉ có một người con gái mà tìm bao nhiêu năm vẫn không thấy. Có phải mấy người cảm thấy làm qua loa cho xong chuyện là được đúng không?" "Chủ tịch à, chúng tôi không dám. Chúng tôi đều rất nỗ lực tìm kiếm, nhưng mà không có thêm tin tức gì mới. Chúng tôi thành thật xin lỗi." "Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, vậy đến lúc nhận tiền các người có lỗi không?" Thư ký Bạch cúi gằm mặt xuống không dám hé răng. Giống dĩ đã quen với việc mỗi tháng, nên thư ký Bạch không mấy ngạc nhiên. Lần nào đến báo cáo về chuyện của Tịnh Nhi, Phó Ngụy Trạch đều giận dữ, mắng chửi vô cớ. Đã nhiều năm trôi qua như thế, thư ký Bạch không hiểu vì sao Phó Ngụy Trạch vẫn không mang trong mình một chấp niệm khó bỏ. Rõ ràng không thể tìm thấy được mà vẫn cố chấp cho đến cùng. Phần làm cấp dưới, thư ký Bạch chỉ biết nghe theo. Phó Ngụy Trạch trừng mắt nhìn thư ký Bạch, rồi tựa lưng vào thành ghế. Anh nhắm nghiền mắt, hơi thở có phần nặng nhọc, giống như thể đang cố giữ bình tĩnh. Phó Ngụy Trạch luôn tự nhắc nhở bản thân, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không kiểm soát được cơn tức giận. Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên tĩnh lặng. Thư ký Bạch đứng yên tại chỗ, không một chút nhúc nhích, chờ đợi lệnh mới từ sếp. Còn Phó Ngụy Trạch thì vẫn đứng chìm trong những suy tư riêng. Một lúc sau, Phó Ngụy Trạch mới mở mắt ra. Lần này không phải ánh mắt sắc lạnh muốn giết người, mà là có sự điềm tĩnh. Phó Ngụy Trạch lấy trong ngăn kéo chiếc USB khi nãy, đưa cho thư ký Bạch, rồi căn dặn: điều tra tất cả những người có liên quan. Nếu không nhìn rõ mặt thì làm cho rõ rồi điều tra. Lần này không có kết quả thì đừng nhìn mặt tôi. Tôi hiểu rồi thưa sếp. Thư ký Bạch nhanh chóng quay người rời khỏi bàn làm việc. Phó Ngụy Trạch ngồi nhìn theo bóng dáng thư ký Bạch khuất dần mà lắc đầu ngao ngán. Anh tự hỏi lần điều tra này có thành công hay không. Mấy năm qua Phó Ngụy Trạch vẫn luôn mong chờ một điều kỳ diệu xuất hiện, nhưng mà dường như không thành. Những điều anh mong đợi mãi không thể trở thành hiện thực. Buổi tối muộn, giống như thường ngày, Lâm Tiểu Ái nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Tính từ ngày vào viện đến bây giờ, hôm nay đã bước sang tháng thứ tư. Những ngày nằm trong bệnh viện, ngoài phải chịu đựng cơn đau từ việc thay băng, Lâm Tiểu Ái còn phải chịu nỗi cô đơn. Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi với bố hôm trước, Lâm Tiểu Ái đã cố gắng liên lạc với ông nhưng không thành công. Dù có gọi nhiều đến bao nhiêu, thứ Lâm Tiểu Ái nhận được chỉ là những âm thanh kéo dài phát ra từ điện thoại. Đêm này lại giống đêm qua, một đêm yên tĩnh và cô đơn. Lâm Tiểu Ái thu mình trên chiếc giường bệnh, tựa đầu vào gối, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi có chút ánh sáng hiu hắt của mặt trăng chiếu rọi. Tuy rằng ở đây cô đơn, nhưng mà Lâm Tiểu Ái cũng không muốn rời đi. Bởi một khi xuất hiện, cô sẽ không được tự do làm điều mình muốn. Phó Ngụy Trạch chắc chắn sẽ đến để ép buộc cô về nhà họ Phó, ép cô chấp nhận thân phận tình nhân bên cạnh anh. Khoảng thời gian 3 năm, không ngắn cũng không dài, nhưng hiện tại khoảng thời gian ấy đang dần giết chết cô. Lâm Tiểu Ái không biết bản thân đã làm chuyện gì sai mà phải gánh chịu những thứ này. Cơ thể cô bị đám côn đồ làm nhục, bây giờ đến ngay cả quyền tự do cũng không có. Lâm Tiểu Ái rất muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phó Ngụy Trạch, bởi bản cam kết kia đã có chữ ký của bố cô. Ông là người sinh thành, cũng là người có công dưỡng dục. Dù bản thân Lâm Tiểu Ái không tin ông sẽ nhẫn tâm bán cô đi chỉ vì vài đồng tiền, nhưng mà cô buộc phải chấp nhận số phận. Lâm Tiểu Ái hiểu rõ, nếu cô kiên quyết phản kháng thì người chịu thiệt thòi chỉ có bố cô mà thôi. Quý vị thân mến, Tú Quỳnh vừa gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Ngoại tình với chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.